Thế giới hoàn mỹ tập 336. Tiên thổ này rất rộng lớn, dù cho có rất nhiều người trẻ tuổi tới đây thì vẫn đủ chỗ để mọi người lựa chọn linh sơn cùng bảo địa để tự tạo dựng đạo trường nhỏ cho riêng mình. Nơi này đặc biệt tiên khí nhất chính là khu vực trung tâm. Nơi đó có 10 ngọn núi cao nhất và rất bất phàm. Bởi vì tổ mạch được để lại từ tiên cổ cũng chỉ có một đoạn ngắn và vừa khéo lại chôn ngay ở dưới nơi ấy. Sương mù tiên gia màu trắng tinh không ngừng tuôn chảy từ bên trong ra. Tình cảnh này rất là kinh người. Hiện tại bên trong vùng thế giới này thì cảnh tượng như thế này quả thật rất là hiếm thấy, ngang bằng với hoàn cảnh tu luyện của thời kỳ tiên cổ. Đời này sở dĩ không có tiên, không ai có thể trường sinh, cũng là do thiên địa thay đổi. Hoàn cảnh càng ác liệt hơn, mất đi thổ nhưỡng để chân tiên sinh sôi. Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng tới đó. Nếu như chậm thì sẽ bị người khác đoạt mất đấy. Tào Vũ Sinh hồ lớn. Bởi vì đoạn thời kỳ sau này thì tu sĩ trẻ tuổi tới từ các nơi ở Cửu Thiên sẽ tu hành ở đây, được nghe những vị lão nhân này giảng kinh, nói chuyện về những sở trường cùng khuyết điểm của dị vực, sẽ cư trú ở đây một quãng thời gian dài, cho nên cần phải lựa chọn một đạo tràng tốt nhất. Tiểu Thiên Vương của Tiên Viện với thực lực đầy mạnh mẽ sớm đã chuyển động thân thể. Hắn chạy về phía một ngọn núi thần, nơi ấy ngập tràn linh thảo, khí tím khắp nơi. Vừa nhìn thấy người tới là hắn thì vài người trở nên kiêng dè, nói tóm lại cũng không ai dám tranh đấu với hắn hết. Thạch Hạo di chuyển, nếu như phải tu hành ở đây thì tất nhiên hắn cũng sẽ không làm kẻ lập dị, sẽ tìm một nơi tốt nhất để tu luyện. Trung tâm của khu vực này, bên trong 10 ngọn núi lớn kia cũng hoàn toàn khác nhau. Trong số đó có 4 ngọn bất phàm nhất, từ chân núi không ngừng tràn ra khí hỗn độn và kèm theo là những tiên vụ bao phủ lấy cả ngọn núi. Có nhánh cây của tổ mạch chĩa thẳng vào trong những ngọn núi này. Tổ mạch xưa nay đều được cho rằng có sinh mệnh, có thể diễn sinh, có thể sinh trồi nảy lá. Khúc tổ mạch không trọn vẹn này đã sinh trưởng tới vài ngọn núi này đây. Động tác của Thạch Hạo cực kỳ nhanh, tuy rằng hành động sau thế nhưng lại leo lên trên một ngọn núi lớn trước, lập tức cả người được tiên khí bao quanh. Có vài người không cam lòng, khi bọn họ vọt tới phụ cận thì thấy có người nhanh chân tới trước mình thì sinh ra ý nghĩ tranh đoạt. Nhưng sau khi Thạch Hạo xuất hiện, thì những người này lại im lặng vội vàng rời đi. Nếu như nói những chiến tích ngày xưa của Thạch Hạo vẫn chưa thể nào thể hiện ra uy thế của hắn, vậy thì trận chiến ở biên cương đại xích thiên kia đã hoàn toàn thay đổi, uy thế của hắn đã chấn động toàn bộ lòng người. Đây là chiến tích thật sự được gây dựng từ máu và xương, một trận chiến chém giết 10 tên vương giả, 10 trận toàn thắng cả 10, kéo lại danh dự cho Cửu Thiên, vậy kinh người tới mức nào cơ chứ? Mấy ngày nay, chuyện tình phát sinh ở biên cương đại xích thiên đã truyền về không ngừng lan tỏa trong các bộ tộc, dẫn tới không biết sóng lớn mênh mông tới cỡ nào. Nhưng vị trí tôn, lão bối chết trận, những người trẻ tuổi đã dung hợp cổ chủng cũng chết đi, thật sự đã tạo nên kiếp sợ không hề nhỏ. Mà chiến tích đầy đáng sợ của Hoang thì lại thêm bắt mắt hơn, đồng thời cũng làm giảm bớt sự sợ hãi của mọi người đối với dị vực. Tới đây này, Thạch Hạo gọi Thanh Y trưởng cung diễn cùng ma nữ, thiền giác nghĩ muốn một vài người quen biết thuộc 3.000 đạo châu lên ngọn núi này tu luyện cùng mình. Quá nhiều người, chúng ta cũng chiếm được một ngọn ở nơi này rồi. Nam Tà Vũ Sinh thay Âm Ngọc Thỏ đứng trên một ngọn núi cách đó không xa, xuôi tay nói. Bọn họ rất là nhanh, lúc với người tranh giành những ngọn núi tốt nhất, thì nhóm người này cũng đã chiếm được ngọn núi thần xếp hạng thứ 10. Chỉ là những người thèm khát vị trí của bọn họ cũng không hề ít, ai nấy đều thèm thuồng trông lại. Hơn nữa, vào lúc này thì có người giật mình phát hiện, chính ngọn núi mà Hoang đang chiếm đóng lại có người từ bên ngoài đi tới, tựa hồ muốn tranh đoạt với hắn. Là người nào lại muốn dấy lên tranh đoạt với Hoang, đã hấp dẫn ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Là hắn, Kim Triển. Có người nói nhỏ, liền hiểu rõ ràng rồi. Kim Triển chính là đại đệ tử của Thánh Viện, được mệnh danh là Thiên Kiêu một đời, thực lực siêu phàm nhập thánh. Trên con đường Kim Thế Pháp thì hắn đã đi tới cực điểm, vượt qua các đời tiên hiền, vô địch trong cùng cảnh giới. Bên cạnh hắn còn có một vài người, mà khiến cho người khác chú ý nhất chính là Vương Hy với áo trắng như tuyết. Ngoài ra còn có một vài đệ tử của Thánh Viện, đều là người đi theo của hắn. Mọi người liền hiểu rõ, Vương gia đối đầu với Thạch Hạo nên đã phát sinh quá nhiều ân oán. Kim Triển muốn thay Vương Hy ra mặt sao? Việc này đã dẫn tới chấn động rất lớn. Kim Triển muốn quyết đấu với Hoang Ư, tuyệt đối là tin tức rất quan trọng, chắc chắn sẽ kinh động thiên hạ. Hoàng là người có công lớn, một trận chiến ở biên cương đại xích thiên đã tạo nên uy phong cho giới ta. Kim Triển nếu xuất thủ chiến đấu với hắn có tốt hay không đây? Có người thì thầm bàn luận. Lúc này Tào Vũ Sinh cười khẩy nói, nhóc con này muốn làm gì thế ta? Muốn đánh nhau với Thạch Hạo sao? Có dũng khí đi biên hoàng giết địch, giết liên tiếp 10 trận, ủy chấn dị vực. Như vậy thì mới xem là anh hùng. Muốn ra mặt cho vương gia, rồi nội đấu ở cửu thiên này. Không hổ là con rể của vương gia mà. Là một người đầy đức hạnh, chỉ biết đối phó với người bên phe mình thôi. Có người ủng hộ Thạch Hạo, thì cũng có người đi về phe Kim Triển. Dù sao uy danh của hắn rất là hiển hách, khai sáng ra những kỳ tích, đã bước ra một vài bước quan trọng ở phần cuối trên con đường Kim Thế Pháp. Có người kinh phục hắn không thôi. Lúc đó Kim Triển đang bế quan nên không thể nào tới biên cương Đại Xích Thiên được. Nếu không chiến tích thắng bởi trận kia, làm sao lại tới phiền người khác? Hắn nhất định sẽ dương uy dị vực. Kim Triển với thiên tư trời ban, được là quái vật trong viện ca tụng là tuấn kiệt thiên kiều cả một đời. Đây là sự đánh giá cỡ nào chứ? Người khác sao có thể so sánh được? Vừa khéo nhân cơ hội hôm nay để chiến một trận với Hoang, xem thử ai mạnh ai yếu. Vô địch Kim Thế Pháp hôm nay nhất định phải quật khởi, huy hoàng đè ép Nhật Nguyệt. Nhưng người ủng hộ Kim Triển lên tiếng, cảm thấy hắn mới là người vô địch. Rất nhiều người đang quan sát, bởi vì nếu như song phương chiến đấu thì cũng không hề làm người khác cảm thấy ngạc nhiên gì. Có không ít người đều biết trước đây không lâu thì Thạch Hạo đã đại tác chiến với vương gia, cùng Thư viện Thiên Thần chống lại vương gia, thậm chí Nam Quan Rồng cũng vì thế mà phải tới biên hoang. Có thể nói vương gia hận Thạch Hạo tới thấu xương, mà Kim Triển ra mặt cho Vương Hy vì trong mắt mọi người đây là chuyện đương nhiên. Trên ngọn núi lớn, Thạch Hạo bình thản chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía đám người đối diện, lần lượt lướt qua từ Kim Triển tới Vương Hy, rồi là những người đi theo kia. Kim Triển đã dừng lại và đang quan sát Thạch Hạo, hai bên hình thành nên một tràng vực đầy đáng sợ. Muốn cướp đi đạo tràng của Hoang à? Tất cả mọi người đều sợ mất mật. Kim Triển vô cùng thần bí, ngày thường rất ít lộ diện, thế nhưng lúc này lại chẳng hề chịu nhường chút nào. Đừng khí hỗn độn vẩn quanh, hai mắt tựa như hai vầng thái dương, dường như thời đại khai thiên tích địa đang lan tỏa ánh sáng. Rầm. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, hư không giữa hai cường giả này chợt nổ tung, vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên đại chiến, theo như dự liệu cũng không hề tới. Kim Triển gật đầu chào Thạch Hạo rồi nói, ta nghe nói về chiến tích của ngươi, rất là đáng gờm, có cơ hội mong được luận bàn. Vừa dứt lời, hắn xoay người rời đi ngay, chứ không hề nán lại. Năm người Vương Hy cũng đi theo tới một ngọn núi lớn bên cạnh. Nơi đó đã có một vài tu sĩ, thế nhưng thấy Kim Triển tới thì ai nấy cũng như đưa đám tự động rút lui. Hiện tại có thể đánh một trận. Thạch Hạo mở lời nói. Lời vừa ra, nhất thời khiến thân thể của Kim Triển chợt khựng lại. Rất nhiều người hoảng sợ và căng thẳng quan sát. Có rất nhiều cơ hội, biên hoàng gặp nhau, xem ai có thể giết nhiều địch nhân hơn. Xa xa bên trên vách núi truyền tới lời nói của một lão. Lão quay vật lên tiếng, trận chiến này chắc chắn sẽ không phát sinh. Thấy ông lão ấy không cho phép tiêu hao lúc này, càng hy vọng bọn họ sẽ đi biên hoàng giết địch, sẽ do bì vào lúc chính đó. Chỉ là có một số việc cũng không cách nào tránh được, dù cho có tới biên hoang thì có đối đầu hay không cũng khó nói. Thế nhưng, trận mưa to gió lớn trước mắt cứ thế được xua tan, làm cho người ta thở phào một hơi. Bật quá cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao cũng đã bỏ qua một trận chiến đỉnh cao của hai người này. Giật nhanh đám đại tu đà, Thích Cổ, Trích Tiên, Thạch Nghị cũng đã tìm được ngọn núi cho riêng mình, cách bảo địa đều cứ chiếm cứ. Có người thèm khát ngọn núi thứ 10 mà đám Thái Âm Ngọc Thỏ đã giành được. Nhưng khi nhìn thấy Thạch Hạo chú ý tới nơi ấy, thì bọn họ đều đánh trống lùi quân. Đây vốn là một chuyện đơn giản, cũng chỉ là việc chọn đạo tràng để tu hành mà thôi. Thế nhưng lại ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề, thậm chí có thể ngóng nhìn ra được kết cục của một vài thế lực trong tương lai. Vào ngày hôm ấy, Thạch Hạo lặng yên ngồi xếp bằng trong tiên thổ, rồi lấy ra một quyển kinh thư. Đây là bộ cổ kinh mà hắn muốn đọc hiểu, thế nhưng bấy lâu nay lại không có thời gian. Năm xưa các thiên tài trẻ tuổi của 3.000 đạo châu xông pha vào trong di tích tiền cổ, trăm sông tụ về một biển tranh cướp vận may lớn. Khi đó, từng có Thạch Hạo, Thập Quan Vương, Trích Tiền, Ninh Xuyên tới tranh bá. Cuối cùng Thạch Hạo là người đầu tiên xông vào khu vực tạo hóa và bước trong một bước quan tài cổ. Bên trong có một bộ kinh thư bằng ngọc thạch. Việc này rất nhiều người biết đến. Ngoài ra hắn còn có thu hoạch lớn khác nữa, nhưng người ngoài không hề hay biết được. Hiện tại hắn đang lật xem bộ kinh thư bằng ngọc thạch đó. Chỉ có bước vào hư đạo cảnh thì mới có thể xem được bộ kinh thư này. Năm xưa Thạch Hạo không có sức lay chuyển đó nên không cách nào quan sát được nó. Ủa? Khi thần niệm của Thạch Hạo vừa tiến vào trong ngọc thạch thì lập tức dẫn tới cảnh tượng kỳ dị trong đất trời. Hàng loạt ký hiệu thần bí vọt lên và nhấn chìm lấy hắn. Tiên kinh! Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Dị tượng kia quá chấn động, tựa như có người đang phi thăng trời cao, có chân long uốn lượn, có chim phượng bất tử hót vang, còn có cả ánh sáng phi tiên. Khi tượng tiên đạo đè ép cả bầu trời cao, khiến người ta không thể nào mở mắt ra nhìn được. Tất cả mọi người đều chú ý vô cùng. Tiền kinh là báu vật biết dường nào. Đây là chí bảo vô giá. Cho dù dùng bao nhiêu thiên thạch, bảo cụ, dược liệu cổ xưa để trao đổi thì cũng không đủ đâu. Dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không cách nào hợp lý, quá kém xa. Bởi vì dù cho có lấy một tòa thành trì hay cả một cổ quốc tới đổi thì cũng không đổi được. Bởi vì trên nhân gian này có thể thấy tiên kinh một cách dễ dàng sao? Tiên cổ vụt mất, trường sinh bị phá diệt, những chân tiên đều đã bị diệt, những kinh văn của bọn họ không thể nào được lưu truyền nữa. Ngoài trừ một vài truyền thừa cá biệt ra thì rất khó có thể tìm thấy được. Cho nên kinh văn tiền đạo vừa ra liền dẫn tới náo động cực lớn. Thạch Hạo ngồi xếp bằng nơi ấy quan sát kinh văn ngộ đại đạo. Lúc này hắn đã bị hấp dẫn sâu sắc. Ba luồng tiên khí trong cơ thể tự chủ hiện lên và ngưng tụ thành bông hoa đại đạo trên đỉnh đầu, diễm lệ và khó lường. Tiếp đó, đạo hoa này tàn ra, tựa như là sương mờ, tiến vào mỗi một tấc trong cơ thể của hắn, sau đó là tụ lại, vòng tới vòng lui để gột rửa cho thân thể của hắn. Tiên kính bắt đầu phát huy, thong thả nhẹ nhàng, tẩy mào phạt tủy. Đây là tạo hóa, giúp cho hắn đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn. Nên biết, đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Có thể nhìn thấy được, cảnh tượng nơi ấy rất là chấn thế. Đều là những dị tượng khó tin, chấn động lòng người. Chân lòng xuất thế, vảy giáp lạnh lẽo như kim loại. Nó lượn lờ hút nhà nhật nguyệt, thân thể hơi động liền cắt đứt ngân hà. Tiếp theo, chim bất tử hí vang, ánh lửa cuồn cuộn đốt cháy chư thiên, thần linh sợ hãi, vạn linh quỳ lại. Và lại có hàng loạt mưa ánh sáng phi tiên vút lên xoay tròn quanh Thạch Hạo, hòng cột rửa cơ thể, khiến cho thân thể của hắn cứng cỏi hơn, tiến về xu thế bất diệt. Khí tượng tiền gia ngập trời, khí điểm lành tuyệt thế. Rất nhiều người đều quay người quan sát, đây là bộ kinh thư nghịch thiên tới cỡ nào chứ? Nếu có thể nhìn qua một lần, thì đời này sẽ nhận được lợi ích vô cùng lớn, ước ao có thể tới đoạt lấy và quan sát. Quả là bộ kinh văn không tầm thường, đây là ghi chép của tuyệt đại cao thủ tiên cổ, là truyền thừa hòa chủng lưu lại cho hậu nhân. Trên vách đá, có một ông lão than nhẹ nói, bọn họ là nhóm người mạnh mẽ hàng đầu ở cửu thiên này, tất nhiên sẽ nhìn ra được chân nghĩa đại đạo ẩn chứa bên trong kinh văn đó, chứa đựng thần thông vô thượng, là một bảo kinh không tài nào tưởng tượng ra được. Trên ngọn núi khác, có một vài người trẻ tuổi phục hồi tinh thần lại, tất cả đều lộ ra vẻ khác lạ. Loại kinh thư bằng ngọc thạch cổ đại được lưu lại này khiến cho người khác phải thèm thuồng. Trong mắt của một người, vài người lóe sáng lên ánh sáng lạnh lẽo, sinh lòng khát khao. Bởi vì đây là thiên thư, nếu như đạt được thì sẽ ảnh hưởng cả đời của tu sĩ, khiến bộ tộc hưng thịnh. Đạt được kinh văn này có thể tạo nên một gia tộc mạnh mẽ tới mức chưa từng có. Nhận được truyền thừa này và vận dụng tới mức tận cùng thì có thể giúp bộ tộc ấy rực rỡ qua rất nhiều thời đại. Đừng nói là người khác, ngay cả đám Lam Tiên, Đại Tu Đà cũng đều động lòng. Những người này bản thân đều có những truyền thừa thần bí, lai lịch kinh người. Nhưng sau khi thấy được bộ kinh văn này thì đều lộ ra vẻ khác thường. Tiểu Thiên Vương thì lộ ánh khiếp người. Trong mắt xuất hiện ký hiệu trật tự tựa như là muốn nhìn xuyên tiên kinh, muốn nhìn thứ được ghi chép bên trong sách quý. Hắn đi theo con đường cổ pháp. Nếu khi nhìn thấy được một bộ kinh thư như vậy thì làm sao mà không động lòng cơ chứ? Đặc biệt, Tiểu Thiên Vương là người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi. Bản thân cũng đã đi tới phía trước nhất trong cùng cảnh giới, rất muốn có thể tham chiếu một vài bí điển cổ đại hòng giúp bản thân tiến thêm được một bước. Hắn có thiên thư trời sinh, cơ duyên vô số, cũng có các loại thiên thư, nhưng ai lại ngại nhiều chứ? Đặc biệt có thể đối chiếu hai bên, như thế sẽ có chỗ tốt cực kỳ lớn. Một giây sau, rất nhiều ánh mắt thèm khát đều rơi lên trên người của Thạch Hạo, ẩn chứa sự đố kỵ, ước ao, địch ý, muốn bản thân sẽ đạt được một bộ tiên kinh này. Chính xác, trong thánh viện, thư viện thiên thần, tiền viện cũng có kinh văn vô thượng. Nếu không làm sao có thể hấp dẫn những kỳ tài của cửu thiên hải chứ? Thế nhưng cũng không phải người nào xem cũng được đâu. Đặc biệt là bộ kinh văn của Thạch Hạo, không hề tầm thường chút nào. Vừa mới mở ra là đã giúp cho hắn phạt mau tẩy tủy, ôn dưỡng cơ thể, khó có thể tin được. Đừng nói là người tu cổ pháp, dù là người đi theo con đường kìm thế pháp thì cũng là lộ ra sự nóng bỏng trong mắt. Nếu như đạt được bộ kinh thư này thì nó không chừng có thể rèn luyện ra được bảo thể bất hoại. Lúc này Thích Cố, Dịch Nghĩ, tiểu thánh nhân của thánh viện đều trông lại, không có còn vẻ bình thản giống như ngày thường nữa. Hơn nữa, dù là Kim Triển, Thiên Kiêu một đời cũng như thế, ánh mắt chợt xoay chuyển, trong con người lóe lên hỗn độn, một vài đại tinh chuyển động, khai thiên tích địa, đó chính là đạo của hắn. Hắn chăm chú quan sát tiền kinh. Trong giây lát đó, có một luồng chiến khí đáng sợ lan tràn, thế nhưng rất nhanh sau đó liền thu lại. Kim Triển bình tĩnh bản thân rồi đột nhiên quay đầu, không còn nhìn về phía đó nữa. Nhưng vài người hiểu rõ, hắn rất để ý với bộ kinh này. Nếu điều kiện cho phép thì chắc chắn sẽ tranh đoạt. Một người đi theo con đường kim thế pháp đã như thế thì đừng nói tới là những người khác. Lúc này, năm người Vương Hy, Yêu Nguyệt Công Chúa, Lục Đà cũng thay đổi sắc mặt, yên lặng đánh giá quan sát Thạch Hạo cùng với bộ kinh thư đang phát sáng phía trước. Thạch Hạo mở mắt nói, đừng nói với ta rằng Thế Gia Trưởng Sinh cũng không hề có kinh văn hơn kỷ nguyên trước nha. Ví dụ như Vương Gia, các người có thể dùng Bình Loạn Quyết để trao đổi, ta rất sẵn lòng đấy. Vương Hy với y phục dài quét đất, đứng sừng sững trên một ngọn núi lượn lờ xương trắng, dáng vẻ cao ráo xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc bóng loáng, khi nghe thế thì chợt biến sắc. Ngọn núi này nên được Kim Triển chiếm đóng. Lúc này hắn cười nhẹ nói, bộ tộc của ta cũng có một vài kinh văn cổ đại, không biết có thể trao đổi hay là không. Thạch Hạo gật đầu nói, vài ngày trước từng gặp qua Kim Thái Quân, tuy rằng một thuộc nhóm người lớn tuổi nhất trong thời đại này, thế nhưng tinh thần khỏe mạnh, ta rất hứng thú với bí thuật rèn luyện gần cốt của người. Nếu được Kim gia có thể lấy bộ cổ kinh trấn tộc này trao đổi thì chuyện này rất dễ bàn thôi. Bên trong hai con người của Kim Triển bay ra hai tia chớp, hư không mấy trượng xung quanh đều rạn nứt. Ánh mắt của hắn trở nên đầy đáng sợ. Ai cũng biết, lai lịch của Kim gia rất kinh người, truyền thừa cổ xưa đều là những gia tộc đã quật khởi hơn một kỷ nguyên về trước. Như Vương gia là một trong những thế gia trưởng sinh mạnh nhất. Hơn nữa Kim gia rất đặc biệt, kinh văn của bọn họ truyền môn rèn đúc thân thể, tu hành gân cốt có chút khác biệt. Thậm chí còn có lời đồn rằng những loại cốt văn đang được tu luyện ở đương đại đã được Kim gia tìm hiểu tường tận lắm, là một phần kinh thư của bọn họ đã lưu truyền trên thế gian này, do đó đã ảnh hưởng tới sự thành hình của Kim Thế Pháp. Đương nhiên loại tin đồn này không thể nào kiểm chứng, hậu thế không có ai có thể quan sát được cổ kinh trấn tộc của gia tộc Kim gia này. Có rất nhiều người đã suy đoán Kim Triển vốn là truyền nhân của Thế Gia Trường Sinh, thế nhưng đi trên con đường Kim Thế Pháp là bởi vì sự bao gộp từ bộ kinh văn của bọn họ, tương tự với pháp môn đường đại. Mặc dù rất nhiều người thèm khát ước ao tiên kinh của Thạch Hạo, thế nhưng chẳng ai dám động thủ cả, ai chẳng biết chiến tích huy hoàng quét ngang 10 vương dị vực của hắn. Dù cho có bẩm báo về trưởng bối trong gia tộc thì cũng đều vô dụng, bởi vì có vài vị dị nhân đang giảng kinh ở chỗ này thì ai dám ngang ngược cơ chứ, tuyệt đối sẽ bị trấn áp ngay. Thạch Hạo an tâm tu hành, cẩn thận đọc kỹ từng ký hiệu một, chú tâm cảm ngộ. Đây là pháp của tiên cổ, là một hệ thống đại đạo vô cùng hoàn chỉnh. Ngày xưa hắn không có tư cách để nghiền ngẫm là do chưa đạt tới hư đạo cảnh, thành ra không thể nào mở ra bộ kinh thư này được. Bên trên có sức mạnh đầy khủng khiếp phòng ấn nó. Đây là kỳ thư của tiên cổ. Người có cảnh giới thấp không cách nào quan sát được, chỉ có đạt tới cấp độ nhất định thì mới có thể tham ngộ được thôi. Xem qua trang đầu, thì Thạch Hạo liền than nhẹ. Dựa theo ghi chép của bộ kinh thư này thì khi có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để mở ra bộ kinh văn này thì cũng chỉ mới gọi là nhập môn, là bước quan trọng để tu hành bộ kinh này thôi. Nói cách khác, hư đạo cảnh cũng chỉ là mức thấp nhất, chẳng trách có thể dẫn tới trường sinh. Yêu cầu này quá chi là cao, nhưng cũng không phải nói rằng thời đại tiên cổ thật sự cao cao không thể nào với tới được, bởi vì bộ kinh này có ghi chép trước đây cần phải có người giúp đỡ chỉ lối để tu sĩ trúc cơ nhèn đốt hỏa chủng. Trước khi tu hành kinh văn này, quan trọng nhất là cần các thiên hiền trong các tộc bồi dưỡng, mà cái gọi được là hỏa chủng kia chính là con đường xây dựng đạo cơ tiền cổ. Người có thiên phút thiên tuyệt có thể tu ra tiền khí, mà bộ kinh văn này là cố ý chuẩn bị cho người đã tu ra tiền khí. Nếu không xem như không có tư cách để quan sát, có thể nói đây là một bộ sách cao thầm khó dò. Dù cho là ở niên đại tiền cổ thì sinh linh còn trẻ tuổi đã tu ra tiền khí cũng không phải là nhiều, đều là những tinh anh cả. Thạch Hạo cẩn thận nghiền ngẫm, hắn không thể không cảm ơn Thư viện Thiên Thần về việc học tập những văn tự cổ đại trước kia, nếu không hiện giờ không tài nào tìm hiểu được. Bên trên ngọn núi, âm âm những luồng tiên âm đại đạo, ký hiệu thần bí từ kinh thư không ngừng lan tràn ra xung quanh và bao quanh lấy Thạch Hạo. Hắn rong chơi trong lĩnh vực của đạo pháp cổ đại. Có thể nói, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Bộ kinh văn này hoàn toàn khác với pháp đường đại, là một thế giới mới mẻ mà Thạch Hạo vừa vạch mở ra. Trước kia tuy rằng hắn đi trên con đường cổ pháp này, thế nhưng cũng tự thân tìm tòi, căn cứ vào những lời đồn nghe được để tu ra ba luồng tiên khí. Cho tới hôm nay thì mới thật sự có cái nhìn hoàn cảnh về hệ thống này. Đạo chủng, hỏa chủng, ma chủng, tiên chủng, tất cả đều là cùng một câu trả lời hợp lý, là vị trí cơ bản nhất của cổ pháp. Kỳ thực vấn đề then chốt cũng rất giống, chỉ có một cái chính là chủng, hay còn gọi là hạt giống thôi. May mà đạt được bộ kinh thư này, nếu không cứ mò mẫm theo những tin đồn kia thì sẽ có vấn đề lớn ngay. Sau khi nghiền ngẫm được đôi chút thì Thạch Hạo thất kinh trong lòng. Đều nói rằng cường giả phải có đạo của chính mình, khai sáng ra pháp của riêng mình, nhưng điều kiện là sau khi dung hợp các loại đạo pháp mới được. Đứng trên vai của người khổng lồ thì mới có thể nhìn thấy và hy vọng càng xa hơn được. Hiển nhiên Thạch Hạo không có tới được bước đó, không hề thấy được trường sinh thì sao dám nói xàm rằng bản thân đã sáng tạo ra một hệ thống hoàn toàn khác với thiên cổ chứ. Tiên khí đã có, đã do hắn mạnh mẽ ngưng tụ thành, tựa như là những hạt giống. Chúng đã từng tồn tại, đồng thời đã đâm chồi mọc rễ, thậm chí còn kết thành đóa hoa trên đỉnh đầu. Nhưng đây là bèo mà chẳng có rễ. Cũng may, dù là có bộ kinh văn này trong tay, vừa khéo để bù đắp tất cả. Có loại tự đâm rễ ra ngoài, chứ không nghĩ tới kết quả nở hoa. Thạch Hạo gật đầu, để giải được ý nghĩa những điều ghi chép trong kinh thư. Nền tảng của Thạch Hạo rất thâm sâu, đã tụ ra ba luồng tiên khí từ rất lâu rồi, đồng thời còn lấy thân làm hạt giống, dưỡng dục ra quá nhiều khí thức tiên đạo. Con đường sau này chính là thời khắc có thể triển khai được kế hoạch lớn. Cho nên, hắn vừa mới vận chuyển bộ kinh văn này, thì trong cơ thể liền vù một tiếng. Từng vệt sáng xuất hiện, tiên vụ lan tràn, khiến cho hắn càng thêm thần thánh hơn. Lỗ chân lông toàn thân thư giãn, trầm xương cũng vang vọng, tựa như là tiếng tiên âm leng keng. Có thể thấy được sự thay đổi của mỗi một tấc trên thân thể hắn. Tiên âm lan tràn, tiến hành một loại cột rửa thần bí nào đó, tựa như là một đợt biến hóa thay ra đổi thịt trên chính bản thân hắn vậy. Trên ngọn núi, âm thanh kinh văn không dứt khiến lòng người mê mẩn. Chỉ là đối với những người khác thì nó rất mơ hồ, cũng rất là mờ ảo, tựa như là một nơi thôn quê nào đó truyền tới, như có như không. Muốn nắm lấy kinh nghĩa cụ thể, nhưng đó lại khẽ lướt qua giữa những cái ngón tay. Thạch Hạo tập trung toàn bộ tinh khí thần, tâm cùng thân thể, đồng thời cộng hưởng với nhau, tìm hiểu đại đạo vô thượng, song trời bên trong hệ thống tu luyện mới tinh kia. Hắn nhất định phải khiến bản thân lớn mạnh hơn, quật khởi thật sự. Bởi vì một khi tiến vào biên hoang, thì sự thê thảm ở nơi đó chỉ có máu và lửa, sống và chết. Nói thẳng ra là, tựa như đang bước trên con đường cửu u dẫn tới địa phủ vậy. Cho nên Thạch Hạo hy vọng mình càng mạnh hơn, dành thời gian để tích lũy, đột xác, khiến cho mình càng trở nên mạnh mẽ. Thời gian để cho bọn hắn chuẩn bị không phải rất nhiều. Hắn nhất định phải tới biên hoang để tiếp nhận sự mài giũa tàn khốc nhất. Nơi đó có thiên uyên, có dãy núi thần dược, khu vực mai táng, rừng rậm thiền thú, nguy cơ và kỳ ngộ cùng nhau tồn tại song song. Có một tòa thành cũ, Thạch Hạo muốn vào trong đó để xem rõ mọi chuyện, Bạch Vương còn sống hay là đã nằm xuống toàn bộ. Ngoài ra điểm mấu chốt nhất chính là hắn muốn bắt đầu việc đối mặt với đám địch nhân dị vực, nghênh chiến nhân vật thủ lĩnh của vương tộc, càng muốn quyết đấu đỉnh cao với những tên thiên kiêu trẻ tuổi chân chính của những đế tộc cổ xưa. Ai mạnh ai yếu, gặp trên chiến trường, cuộc chiến sinh tử, đó là rèn luyện tốt nhất. Kinh văn vẫn không ngừng vang vọng, khiến cho nhiều người ước ao. Hiệu quả kia quá rõ ràng, Da thịt của Thạch Hạo lượn lờ ánh sáng lộng lẫy đến khó tả, tựa như là đang rèn đúc kim thân vậy. Là tiên khí đang lưu chuyển và cũng là một loại khí tức nào đó đang thức tỉnh dậy, đang trưởng thành dậy, đang từ từ lớn mạnh dậy. Khí tức tiền đạo. Hiện tại, loại khí tức này ở trong cơ thể của Thạch Hạo mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Thế nhưng đó không phải hóa thành bông hoa đại đạo, mà là bắt đầu hòa quyện vào trong cơ thể. Bản đoá hoa đại đạo tản ra và trở thành ba luồng tiên khí. Tiếp đó là phân giải thành từng tia sáng như ánh nắng ban mai, ăn sâu toàn thân Thạch Hạo, lần nữa bắt đầu thai nghén ra. Việc này khiến cho người khác sinh ra ảo giác, tựa như toàn thân Thạch Hạo đã biến thành thân thể của tiên, tràn ngập đạo vận của chân tiên. Hạt giống, đây chính là cội nguồn của tiên cổ Pháp. Trước đó Thạch Hạo đã tích lũy đủ nhiều, cho nên sau khi ba luồng tiên khí ngưng tụ thành thì tựa như là đã thu hoạch được một hạt giống quý giá nhất. Hiện giờ chính là thời điểm đâm chồi nảy lá. Lúc này, thân thể như là đất đai, tinh hoa thiên địa, là đầm nước bắt đầu tầm bổ cho hạt giống kia. Ba luồng tiên khí sau khi hoa thành thì hy quang ẩn giấu sâu bên trong mỗi một tấc da thịt. Thạch Hạo tựa như dựa theo phương pháp tu hành được ghi chép trong cuốn cổ kinh ấy để đào tạo những thứ này. Rầm, tự như một chiếc lò lớn thiên địa được mở ra, Thạch Hạo phát ra thần quang vạn trượng, khung xương cộng hưởng ra thanh âm, tiếng lành lành vang vọng tựa như tiền kim ma sát, mà âm thanh lưu chuyển của huyết dịch bên trong thể phách lại tựa như tiếng biển gầm. Ngộ đạo lần đầu, ôn dưỡng tiên khí chỉ trong chốc lát, mà hắn đã phát sinh biến hóa kinh người như vậy rồi. Lỗ chân lông toàn thân được thư giãn và tiết ra một loại vật chất màu xám trắng. Đó là thứ gì? Tất cả mọi người đều giật nảy mình, bởi vì sau khi hoang tu tới một bước này thì bản thân đã trở nên hoàn mỹ, không thể bài tiết ra nhiều tạp chất như vậy được, quá đáng sợ. Nhưng mọi người đều thấy được, quả thật bên ngoài cơ thể của hắn đang có một tầng vật chất như thế. Không phải là tạp chất, mà đạo cốt của hắn đang được sửa đổi, đang được đánh bóng. Có một vài xương cốt bị cắt lìa rồi ép ra ngoài thân thể. Một ông lão bên trên vách đá nói. Khi đang nói những lời này, thì ông ta cũng rất hoảng sợ. Không nghĩ tới tiên kinh kia lại bá đạo đến như thế. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã rèn cốt tới mức độ như vậy. Có thể thấy được, cả đầu của Thạch Hạo đầy mồ hôi. Đây nhất định là quá trình đầy đau đớn. Đương nhiên cũng đã đang trải qua quá trình ngộ đạo của việc lột xác, mài giũa bản thân. Bộ tiên kinh này là đại nghịch thiên như vậy sao? Không ít người đều thất kinh, biến hóa của Thạch Hạo quá nhanh. Lần đầu tiên tiếp xúc với bộ kinh này, và lại bản thân sớm đã chuẩn bị kỹ. Ba luồng tiên khí ở trên người đều đã nở ra, cho nên hiệu quả không hề kém. Một ông lão thở dài. Mọi người đều thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy biến hóa của Thạch Hạo. Nó đang không ngừng đi tới chiều hướng trọn vẹn với xu hướng được gọi là đạo cốt tiên cơ. Ước ao với người khác không bằng tự mình đi đột phá, bước ra con đường càng xa hơn. Tiểu Thiên Vương mở lời, hắn sớm đang ngồi xếp bằng bên trên chính đỉnh núi cao và bắt đầu tu pháp của chính mình. Một lát sau cả ngọn núi đều phát sáng, từng luồng khói trắng lan tỏa, đựng khí tức của đại đạo bao phủ. Hắn trở thành một vị thần linh ngồi trong sương mù hỗn độn. Một bên khác, Kim Triển Sâm đã nhắm mắt chẳng hề quan tâm tới động tĩnh bên phía Thạch Hạo. Hắn đang tu hành, đang rèn luyện bản thân, cảm ngộ đại đạo của chính mình. Một vài chi tôn trẻ tuổi đều có tâm trí kiên định, tuyệt đối không bị lay động. Ví dụ như Đại Thu Đà, hợp hai tay thành chữ thập, kết thành pháp ấn cổ tăng. Hắn đã dùng hợp sát lợi tử tiên Phật, đạt được vận may ngập trời, cho nên lúc này tựa như Phật Đà bế quan, ngầm tụng kinh văn, rèn luyện kim thân trượng lực của chính mình. Tiếp đó, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi bắt đầu tĩnh tâm, mượn nhờ tổ mạch thiên địa còn sót lại hơn một kỷ nguyên trước để tiến hành tu luyện, tìm hiểu pháp môn thần thông của chính mình. Nhoáng cái đã ba ngày trôi qua, vài ông lão bên trên vách đá kia bắt đầu truyền đạo giải mã mê hoặc. Có rất nhiều người mở mắt lắng nghe, chỉ có những người cá biệt đã rơi vào cảnh ngộ đạo thật sâu, bởi vì tổ mạch bên trong lòng đất quá bất phàm, khí tức tiền đạo đậm đặc rất thích hợp cho việc bế quan. Thạch Hạo tỉnh lại, lần đầu tiên nghiền ngẫm bộ kinh thư này, bước đầu trải nghiệm quan hệ thống tu luyện hoàn toàn mới kia. Hắn vẫn chưa có tiến vào trong cảnh tìm hiểu sâu nhất. Ô là la, bộ kinh thư của người quá lợi hại, nó ghi thứ gì thế hả? Thỏ nhỏ nhí nhảnh chạy tới hỏi. Thạch Hạo cũng chẳng phải là người biết mình lại nói, các người đều có thể tìm hiểu. Những người quen biết tới từ Ba Ngàn Châu, sau khi nghe được những lời này thì giật nảy cả mình. Đây là báu vật vô giá, bình thường đều sẽ giữ bí mật, không một ai nguyện ý nói ra. Thời đại đèn tối đã tới, bản lĩnh càng nhiều thì sẽ càng thêm tiền vốn để sống sót. Ta hy vọng sau này các người đều sẽ ở đây. Huống hồ, mọi người tu luyện tìm hiểu thì sẽ chưa chắc đã giống nhau. Thạch Hạo nói, năm người thanh y, trưởng công diễn rất cần bộ kinh này. Ngay cả tên mập thảo vũ sinh tu luyện kim thế pháp cũng đang rì rầm, ngồi nghiêm túc nghiên cứu tới cả nửa ngày. Trước tiên nghe các vị tiền bối giảng đạo cái đã, đồng thời tìm hiểu thêm một vài tình huống của dị vực. Ngoài trừ một số ít người ra, thì hầu như các thiên tài trẻ tuổi đều đang tỉnh lại, đi tới bên dưới vách đá để nghe những ông lão này giải thích mọi nghi hoặc. Trận chiến tiền cổ, cường giả cao cấp nhất của giới ta đều bị giết chết ư? Tỷ như thiên tác nghĩ đại nhân là bị cổ tổ của An Lan tộc dùng trường thương màu vàng đâm chết. Đây là một quá trình có đáp có hỏi. Đám tu sĩ trẻ tuổi có chí với biên hoang, muốn biết càng rõ ràng hơn, cần làm rõ một vài nhân vật vô địch của dị vực. Trong trận chiến cuối cùng mang tính chất quyết định ấy, hai vị tiên hương không quản tới thần xác, chết trận đầy thê thảm, tiên huyết nhuộm đỏ cả chiến kỳ, là hai người nào vậy? Thập Quan Vương lại hỏi. Là Vô Trùng Tiên Vương cùng với Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Một ông lão thở dài. Bọn họ chết trong tay người nào? Đại Túc Đà lại hỏi. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của hai vị tiên vương rất là phức tạp. Trải qua vô số lần đại chiến, nhưng không người nào có thể ra tay thay thế cho bọn họ được. Xem như là chết vì kiệt sức đi. Đặc biệt là cái chết của Vô Trung Tiên Vương càng mù mịt hơn. Còn Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thì đã ngã xuống từ một cao thủ cái thế tới từ thần cô tộc. Một đồng lão đáp. Thần cô tộc à? Đúng, là một chủng tộc rất đáng sợ. Các người nếu đi biên hoang thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp cường giả của bộ tộc này. Số lượng cực kỳ ít, thế nhưng lại có đại ủy thế vô địch. Lực lớn vô cùng, tay trái của chúng có thể cắt đứt không gian, tay phải có thể cắt đứt thời gian, khủng khiếp vô biên. Ông lão trầm giọng nói, đồng thời trong con ngươi lóe lên vẻ tức giận. Tên của bộ tộc này sao lại tương tự như thập hùng thế nhỉ? Thì cô đạo nhân không hiểu nên hỏi dò. Bởi vì mạch này chính là cổ tộc thuộc thập hung, thế nhưng đã phản bội họ. Đồng thời sau khi tiến vào trong dị vực thì đời sau dị biến và càng thêm mạnh mẽ hơn. Từ đó xưng là thần cô tộc. Cái gì? Là cô tộc của giới ta ư? Mọi người khiếp sợ vô cùng. Thời gian trôi mau, chớp mắt mà đã gần một năm qua đi. Thời gian ước định kia sắp sửa tới gần. Người đi biên hoang chuẩn bị lên đường. Trong một năm ấy, tu sĩ trẻ tuổi đều cố gắng tu hành, mượn nhờ tổ mạch của tiên cổ này để rèn luyện thân thể, ôn dưỡng nguyên thần, dùng khí tức tiên đạo bao quanh lấy mình, toàn tâm tìm hiểu kinh văn để tráng kiện bản thân. Mà trong khoảng thời gian này, sự hiểu biết của bọn họ về kẻ địch dị vực cùng với biên hoang càng thâm sâu hơn, biết tới rất nhiều bí ẩn bên trong đó. Thời gian không còn nhiều nữa, không lâu sau, các người sẽ phải rời đi rồi, nắm chặt thời gian này để chuẩn bị mọi thứ. Có những gì không hiểu thì có thể tới tìm đám sương già chúng ta đây. Ngày hôm đó, có người truyền âm sang nói. Không thể chờ thêm được nữa, sớm phải giết thẳng vào dị vực thôi. Ta muốn tới biên hoang, ta muốn báo thù để thần uy của thiên giác nghĩ lần nữa vang xa. Cái nhỏ màu vàng thét lớn, luồng tức giận này đã bị kìm nén, nín nhịn trong cả một năm nay. Đại Tu Đà, Tiểu Thanh Nhân, Kim Triển, còn có Thạch Nghị, Trích Tiên đều tắm rửa trong ánh sáng thần thánh, đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Người muốn tới biên hoang không hề ít, dù cho có chết cũng không sợ hãi về cảnh khốn khó trên con đường phía trước. Tất cả đều muốn mài giũa bản thân trước khi niên đại tối tăm nhất tiến tới, tranh giành để quật khởi sớm thêm được một bước nào thì hay thêm một bước ấy. Chỉ còn mấy ngày nữa là tới kỳ hạn một năm. Khi đó những tu sĩ trẻ tuổi muốn tới biên hoang để mài giũa bản thân sẽ phải lên đường. Trong mấy ngày này, bầu không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng. Rất nhiều người tự hỏi lòng mình rốt cuộc có nên đi hay không, bởi vì việc này có quan hệ quá lớn. Sau khi tiến vào khu chiến thổ đó thì ai cũng không biết được gì, nhất định sẽ cửu tử nhất sinh. Mặc người có tuyệt đại phong hoa hay là kỳ tài ngút trời thì cũng có khả năng héo tàn trong chớp mắt, hóa thành một nắm cát vàng mà thôi. Đương nhiên, nếu như bách chiến bất tử thì sẽ có thể quật khởi, sẽ tạo được một y tạo hóa nghịch thiên, đã trường tồn từ tuyên cổ tới nơi biên hoang này. Rất nhiều người bàng hoàng hoang mang, rốt cuộc nên đi hay là từ bỏ. Thạch Hạo không hề nghĩ về những vấn đề này, bởi vì hắn chắc chắn sẽ tới biên hoang. Hiện giờ việc hắn muốn làm chính là tu hành, tăng thêm thực lực cho chính bản thân hắn. Trên ngọn núi lớn, sương mù mông lung tràn ngập. Hắn ngồi xếp bằng bên trên bổ đoàn đã được một tháng, thế nhưng vẫn chẳng hề nhúc nhích gì hết, trước sau như đang tìm hiểu tiên kinh. Trong người của hắn từng sợi hy quang lấp lánh, đó chính là những tiên khí đã phân giải và ăn sâu vào trong toàn thân, tựa như đã mọc rễ và từ từ sinh trưởng. Đây là một biến hóa vô cùng cường đại, đáng mừng. Một hạt mầm đang đâm rễ, như vậy mới có thể từ từ phát triển, càng thêm phồn thịnh, trở nên mạnh mẽ hơn. Bên ngoài thân của Thạch Hạo có một vầng ánh sáng nhàn nhạt lưu động, tựa như được mạ bằng vàng, cũng giống như là kim thân bên trong các ngôi miếu thờ. Đây chính là sự thể hiện trực tiếp nhất khi thể chất đang trở nên mạnh hơn. Trong cơ thể của Thạch Hạo, đạo cốt vang rền dù cho người ngoài cũng có thể nghe thấy được. Lúc này chùm sáng kinh người lan tỏa từ bên trong cơ thể ra ngoài. Tiếp đó tình huyết cuộn chảy tựa như cột khói dựng thẳng, sinh cơ quá dồi dào, thậm chí có thể thấy được sự lấp lánh của huyết dịch trong cơ thể hắn, tựa như là chất lỏng bằng kim loại đang chảy xuôi, vô cùng chói mắt. Huyết dịch như kim dịch, được thay máu một lần, tiến hóa sâu ở cấp độ sinh mệnh. Mọi người không nghĩ rằng, vào thời khắc sống còn chuẩn bị rời đi, mà Thạch Hạo lại có thành tựu như thế này. Đây là một thu hoạch không hề nhỏ, như được lột xác vậy. Thạch Hạo mở mắt, bất chợt hai chùm ánh sáng tựa như lợi kiếm chém lìa hư không, vang lên bong bong. Sau khi bình tĩnh lại, thì huyết dịch trong cơ thể khôi phục màu đỏ tươi, óng ánh như cầu vồng đỏ. Đây là một sự khắc họa chân thật nhất khi tiến vào một cấp độ sinh mệnh nào đó. Xây dựng căn cơ vững chắc, hy vọng có thể giúp ta lao vút lên trời cao. Sớm một chút, có thể phá tan đại cảnh giới này. Thạch Hạo lẩm bẩm, việc này làm cho không ít người biến sắc. Tốc độ tu hành của hắn quá chi là nhanh. Tháng ngày rời đi rốt cuộc cũng đã tới, cần phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Có thể lưu lại sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao sống sót mới là quan trọng nhất. Nhưng cái gọi là sống sót kia cũng chỉ trong khoảng thời gian nhất định. Nếu như biên hoang bị phá, bản thân không thể chịu đựng được sự mài giũa lẫn trưởng thành tới mức đủ cao ở trong đại loạn ấy, thì cũng sẽ phải chết, không hề có ý nghĩa gì hết. Một vài chí tôn trẻ tuổi nhất định phải đi biên hoang, phải quật khởi cũng như đắc đạo ở nơi đó. Việc này khiến người khác làm ra do dự. Nếu như bản thân đổi bước, chẳng phải sẽ cảm thấy thua kém hay sao? Quyết định của bọn họ sẽ ảnh hưởng vô cùng sâu với bản thân, hay có thể nói sẽ khiến cho người khác đại thể có thể nhìn thấy được cấp độ trong tương lai cùng với định vị của bố cục. Nên đưa ra quyết định đi thôi. Trên vách núi, mấy ông lão ngồi xếp bằng và nhìn xuống đám thiên tài trẻ tuổi bên dưới. Hôm nay tất cả mọi người đều đã tụ tập đông đủ, toàn bộ đã xuất quan. Ta muốn đi biên hoang, nằm gì đã sinh ra ở trong thiên địa này, sao có thể bỏ qua trận chiến huy hoàng nhất thế gian ư? Cuộc tranh bá mạnh mẽ nhất và rực rỡ nhất, sao có thể thiếu được chúng ta? Cái nhỏ màu vàng là người đầu tiên thét lớn. Nó rất kích động và cũng rất sục sôi, muốn dọc theo bước chân của bậc cha chú mình đi chém giết, đi quyết đấu, từng bước một trưởng thành bên trong cuộc đại quyết chiến tuyệt thế của biên hoang. Khắp nơi trong núi xanh đều chôn xuống xương cốt, sợ gì việc hy sinh nơi chiến trường. Tào Vũ Sinh than thở nói, sư phụ ta từng nói, ta sẽ được người khác chôn cất. Có thể câu nói này sẽ được trả lời ở biên hoang không đây? Mọi người chẳng biết nói gì nữa. Còn chưa xuất chiến mà đã ý thức rằng bản thân mình sẽ bỏ mạng rồi ư? Nếu hiểu rõ vậy, không bằng đừng đi cho rồi. Âm thanh của Tào Vũ Sinh biến lớn nói, nhớ cho kỹ, ta cũng không phải là chết đi mà chỉ là trầm miên, sẽ sống sót. Dù cho luân hồi trăm đời, hết đời này tới đời khác trôi qua, thì rồi ta sẽ lại xuất hiện trở về. Tới thời điểm ấy, ai chưa chết, còn sống thì cứ tới tìm ta làm vài chén. Ta cũng muốn đi biên hoang. Thái Âm Ngọc Thỏ rất bướng bỉnh, rất muốn tới thần mạch, thần dược ở ngoài biên hoang kia để tìm kiếm cơ duyên cho mình. Dù cho có chết cũng sẽ không sợ gì. Tăng Phật dù hiền lành, thế nhưng cũng có phương pháp để phục ma. Đại Tu Đà thỏ thái độ, kiên định đứng dậy. Thập Quan Vương long hành hổ bộ, trên người quấn lấy một con rồng lớn kèm theo khí hỗn độn, tựa như là thiên đế xuất hành, khí thôn vạn dặm, tương tự như khí tượng vô địch. Hắn muốn đi biên hoang. Trên đường trường sinh có ta, Thạch Nghị cũng cất bước. Liên tiếp có người rời khỏi hàng, không sợ sinh tử, niềm tin kiên định muốn tới biên hoang. Kim triển của thánh viện cũng di chuyển, đồng thời cũng có một vài người đi theo hắn. Ngoài ra còn có Vương Hy cũng tới biên hoang. Đây là một đội hình thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Tiếp đó hiển nhiên, Tiểu Thiên Vương cùng với không ít người của tiên viện cũng bước lên. Thạch Hạo cất bước đứng chung một chỗ với đám Tảo Vũ Sinh, Tiểu Thái Âm Ngọc Thỏ. Cách đó không xa là mấy người thanh y trưởng cung diễn cũng rục rịch theo lại, muốn tới biên hoang. Có tới hơn 150 người đã đưa ra quyết định, nhân số cũng không hề ít, có thể tính là anh kiệt trẻ tuổi mạnh mẽ nhất của cửu thiên. Nhưng người còn lại cũng không cần phải đưa ra quyết định của mình vội, có thể tạm gác lại lần sau. Trên vách đá có một ông lão lên tiếng, đồng thời nói cho bọn họ biết cũng chỉ có thể có 100 cường giả tới chứ không thể hơn được. Bởi vì là đang đi mạo hiểm, nếu như toàn bộ kỳ tài trẻ tuổi của cửu thiên đều tới, vạn nhất chuyện xấu phát sinh, toàn bộ đều ngã xuống thì thật sự không tài nào tưởng tượng ra được. Một năm sau lại tới đây, mấy ông lão trên vách đá đưa ra quyết định lần cuối, lần này chỉ tuyển ra 100 tù sĩ. Nhưng người khác phải chờ tới năm sau, là nhóm thứ hai tới biên hoang. Bên trong khu cổ địa phát sáng, một tòa tế đàn màu đen thức tỉnh, nơi đó có rất nhiều hoa văn lấp lánh các loại ký hiệu, mục tiêu biên hoang. Từng chùm sáng tựa như trời cao rạn nứt, hư không nơi này như sụp đổ, hình thành nên một đường hầm to lớn dẫn tới nơi thần bí không biết kia. Đi thôi. Một lát sau toàn bộ đám người này biến mất, đã rời khỏi Vô Lượng Thiên. Một khu rừng rậm nguyên thủy rất mênh mông, vô biên vô ngần. Phần lớn thời gian nơi này đều chìm ngập sự yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng gào khóc của ác quỷ rất ngắn ngủi và gấp gáp. Một nhóm hơn 100 người đột ngột hạ xuống trong khu rừng cổ man hoang này. Biên hoàng đã tới. Đây là vị trí bí ẩn ở bên ngoài 3.000 châu, thường ngày không một ai dám tiến vào. Tiếng cầm rút thảm thiết đột ngột truyền vào tai của mọi người. Xa xa có một tấm da người từ từ bồng bềnh trôi tới, hai chân chẳng hề chạm đất. Nó khẽ lướt qua nơi đó, vệt máu tràn ngập. Đó là vật gì? Một vài thiên tài trẻ tuổi giật nảy cả người, không tự chủ chợt thối lui vài bước. Chụp! Một ông lão dẫn đầu quát lên, lòng bàn tay phát sáng và một tấm gương đồng chợt xuất hiện. Luồng hỏa tinh thái dương đầy rực rỡ phóng ra, dương khí cường thịnh tới cực điểm. Tâm tàng người ấy run rẩy dữ dội, bước đi bất cẩn tiến về sảnh núi nơi xa xa, chớp mắt đã không thấy tầm hơi đầu nữa. Chiến tranh từng diễn ra nên lưu lại quá nhiều thứ. Đó là lớp gia thần do một vị trí cường giả lưu lại, chấp niệm vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Một vị trưởng lão giải thích. Thạch Hạo biết khu vực không người rộng lớn này có quá nhiều điều không rõ, nếu như xông loạn thì hơn một tí sẽ thần tử đạo tiêu. Dừng lại. Đúng lúc này có một ông lão thét lớn, bởi vì phía trước có một khu đầm lầy đỏ đậm tản ra từng làn sương mù, khí tức khủng khiếp lan tỏa khiến người người run sợ. Nửa bước chân tiên bỏ mạng, máu nhuộm đầm lầy, trường tôn vạn cổ. Nếu như đi vào đó thì sẽ hóa thành vũng bùn nhão ngay tức khắc. Nghe được lời giải thích này thì tất cả mọi người đều tê dại cả da đầu, trên người chợt nổi đầy da gà. Nếu như không biết và tự tiện xông vào trong, chẳng phải sẽ chết ngay lập tức sao? Thạch Hạo thầm than, năm xưa bọn họ có thể từ 3.000 đạo châu tới trước tòa đế quan kia là bởi vì tiến lên trên một con đường cổ an toàn. Mặc dù như vậy cũng đã chết không ít người. Quả nhiên, ông lão này nhắc nhở nói, chúng ta đang tiến bước lên một con đường được lưu lại từ cổ đại, nếu không sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Ngay cả đám nhân vật như vậy cũng nói thế, thì đều có thể thấy được sự hiểm ác cỡ nào của biên hoang này rồi. Có người không rõ và hỏi mấy vị kỳ nhân này, vì sao không xuất hiện thẳng ở trước đế quan luôn? Đại trận truyền tống gặp sự cố gì sao? Chỉ là muốn các người cảm nhận đôi chút, khu vực không người đầy hùng vĩ này sẽ khủng khiếp tới nhường nào. Sơ sẩy một chút thì dù là chí tôn cũng sẽ vong mạng. Ông lão kia thở dài, dù nói nhiều hơn nữa thì cũng không bằng tự mình trải nghiệm, tận mắt nhìn thấy. Ý định của bọn họ là như thế, để cho mọi người đều cảm nhận được biên hoang là một nơi như thế nào. Và lại khu vực này cũng không phải là nơi nguy hiểm nhất, bởi vì nó nằm ở bên cạnh đế thành, là thuộc lãnh thổ của chúng ta và luôn có người trấn thủ. Nếu như rời khỏi đế quan và tiến vào khu vực không người kia thì mới đáng sợ. Ông lão giải thích nói. Mọi người liền hiểu ý của lão. Kể cả khu vực không người này thuộc về quan đội mà cũng đã đáng sợ như vậy rồi. Một khi xuất quan và đi ra bên ngoài của đế thành, vậy không mà tưởng tượng ra nổi. Sau khi tới con đường cổ xưa kia thì quả nhiên an toàn hơn rất nhiều. Tuy chẳng có vài chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng cũng hữu kinh vô hiểm. Tới nơi rồi, một ông lão nói. Cách rất xa, chợt xuất hiện một loại khí tức to lớn và thê lương, chúng tràn ngập cả bầu trời. Phía cuối đường chân trời là một mảnh mù mịt nối liền đất trời với nhau, chiếm đầy cả không gian. Trên trời dưới đất đâu đâu cũng có. Mọi người ngẩn ngơ, ngưng tụ tinh thần quan sát thật kỹ, thì vẻ chấn động đầy mặt, màu xám mênh mông vô biên vô ngần, toàn thể đều là một tòa thành trì. Rất nhiều người chưa từng thấy qua, chợt hóa đá, làm sao lại có thể có một tòa thành to lớn tới như vậy? Nó chọc thẳng vào trong vực ngoại, rộng lớn vô biên, cao lớn bằng trời, chẳng hề giống như tòa thành chút nào, mà là như một vũ trụ cổ xưa. Tạm biệt 3.000 đạo châu, còn có thạch thôn của hạ giới nữa. Thạch Hạo là lần thứ hai tới nơi đây, cũng không hề khiếp sợ như tu sĩ trẻ tuổi của Cửu Thiên, mà hắn xoay người lại, nhìn về một hướng khác. Sau khi rời đi, thì có thể không quay trở lại được nữa. Cha, mẹ, tổ phụ, thạch thôn, toàn bộ người thân cùng với Hỏa Linh Nhi đang ngóng trông trong khu rừng hỏa tang, có thể gặp lại không? Trước khi rời đi, ta rất muốn gặp lại mọi người một lần. Thạch Hạo lẩm bẩm ẩn chứa đầy cảm tình, hoàn toàn khác với vẻ kiên định trước kia. Trong lòng của hắn chợt dâng lên vẻ thương tâm nghẹn ngào. Rời đi là sẽ ly biệt nửa đời người, khi về những người kia còn đó hay không? Mọi người có khỏe hay không? Thạch Hạo ngóng nhìn về phía cuối thiên địa. Hiện giờ hắn đang ở nơi sâu trong khu vực không người của 3.000 đạo châu, thế nhưng lại không cách nào rời đi cho được. Đế thành, trường tồn từ tuyên cổ, vắt ngang biên hoang. Tất cả mọi người chỉ có thể ngước đầu quan sát và cảm nhận rõ sự nhỏ bé của chính mình. Đứng đối diện nó, bản thân thật sự tựa như hạt bụi vậy. Mọi người đi tới sát bên cạnh. Bức tường to lớn chọc thẳng tới vực ngoại. Dù cho có vận dụng thiên nhãn thông thì cũng khó có thể thấy được phần cuối. Tại sao lại xây dựng cao thế chứ? Có người thì thầm nói. Trấn áp một giới thì sao không to chứ? Đồng thời còn các tiên phủ văn vô lượng. Thậm chí trận pháp dày đặc vô biên. Đây là tâm huyết của sinh linh vô số đời đấy. Một ông lão giải thích. Thành trì này thật sự rất to lớn, khi tới gần thì sẽ chứng kiến được cảnh tượng tựa như khai thiên tích địa, sương mù hỗn độn lượn lờ khắp tòa thành khổng lồ này. Ngoài ra còn có từng ngôi sao đang vườn quanh bên ngoài tường thành, thậm chí chúng còn quấn quanh cả ngân hà. Cảnh tượng như thế này chẳng hề hợp với lẽ thường chút nào, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Có thể như vậy chứ sao? Dựa theo lời giải thích của mấy vị kỳ nhân kia, tòa đế thành này được xây dựng ở bên trên một điểm tiếp xúc không gian quan trọng nhất của giới này. Không có nó trấn áp thì dị vực có thể tiến quân thần tốc qua bên đây. Dù ngôi sao như là đá tảng vậy. Tới sát bên cạnh, mọi người chỉ có thể thán phục mà thôi. Chất liệu của bức tường này chẳng hề có gì ngoài xác của các hành tinh, là các thiên thể đã chết và được xây dựng thành hùng quan đệ nhất từ xưa tới ngày nay. Đứng đây vào quan sát về đế quan, tựa như dùn dế đang nhìn trời xanh. Nó mênh mông hùng dũng không có giới hạn, yên tĩnh chẳng chút tiếng động, tựa như là một tòa thành đã chết. Sau khi tới gần với khoảng cách nhất định, thì thân thể của mọi người cảm thấy đau nhức, bị một luồng bí lực áp chế, khiến cho cơ thể rạn nứt. Đây là oai phong của đế thành đang hùng bá trong thiên địa này. Phương xa có những trấn nhỏ, có một vài phố chợ cùng với chút bộ lạc, chính là đời sau của những cường giả tuyệt đỉnh bảo vệ đế thành đang an cư bên ngoài tòa thành. Trong số bọn họ cũng có đôi chút phàm nhân, chứ không hẳn là tu sĩ. Người thủ thành chân chính, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì một khi tiến vào trong thành sẽ không bao giờ bước về nữa, trấn thủ vĩnh viễn nơi đây. Đây chính là minh ước của Thái Cổ. Có thể nhiều đại hiền tiền bối khi hy sinh, khi sinh mệnh còn không quá nhiều, thì sẽ dành thời gian cuối cùng của mình để tới đây, dùng máu và mạng của mình để trấn thủ nơi đây. Vào thành thôi. Những vị kỳ nhân này lấy ra từng khối cốt của riêng mình đầy trịnh trọng, tiếp đó là ghép lại tạo thành một tế đàn nhỏ bằng xương trắng đầy thần bí. Một tòa tế đàn, thế nhưng cần phải gồm nhiều người cùng nhau giữ gìn. Mỗi người giữ lấy một phần, như thế đủ chứng minh chúng đó căn hệ trọng đại như thế nào rồi. Bởi vì nắm giữ nó thì có thể tiến vào trong đế quan, không thể có bất kỳ chuyện gì sai lầm. Mấy người này khống chế

đều cao tới 10 vạn trượng, lớn tới mức đủ dọa khiếp người ta. Bên trong có cả loại cự hùng thôn thiên thú, còn có những con thú khổng lồ có thể đặt ngang hàng với nó, thậm chí còn hùng mãnh hơn nữa. Mỗi một con hùng thú đều đang chở một vị kỵ sĩ đầy mạnh mẽ. Ngoài ra còn có rất nhiều thi thể, đó chính là những tù binh còn sống sót, máu tươi rời vãi, lao vút lướt qua. Đó là gì? Đại kỵ sĩ rời khỏi thành, bọn họ đi giết một vài kẻ địch, bắt lấy tù binh, vừa khéo tay trở về. Một lão kỳ nhân trên đại lộ Kim Quang nói, cái gì? Đó là đại kỵ sĩ giao thủ cùng với cường địch dị vực sao? Rất nhiều người ngây ngẩn, bên trong đế thành biên hoang này có một nhóm mãnh nhân như thế nào lại là cường thế như vậy? Nên biết rằng, những tin tức mà bọn họ biết được đều là những tin tức rất xấu. Ở nơi biển cường đại Xích Thiên, chính cả những vị trí tôn tiền bối của cửu thiên cũng gặp phải thảm bại. Có thắng tất nhiên sẽ có thua. Lão kỳ nhân thở dài. Quả nhiên không đâu sau thì bọn họ gặp phải đội nhân mã tới cả mấy vạn người. Trong đó phần nửa đang giơ cao quan tài, trên người tràn ngập vết máu. Chết nhiều người như thế luôn ư? Đây chỉ là có thể mang thi thể về. Nếu không sẽ còn nhiều hơn nữa. Lão kỳ nhân than thở. Viện quân cửu thiên thập địa lần trước đã tới, nên chiến sĩ trong thành này tăng lên rất nhiều. Chỉ là thương vong mỗi ngày lại càng đáng sợ như vậy. Nhất thời tu sĩ trẻ tuổi đều trầm mặc. Rất lâu sau, bọn họ đã tiếp cận được trung tâm nội thành. Thế nhưng vẫn chưa hề tiến vào bên trong, bởi vì nơi đó là một khu cấm địa, sinh linh bình thường không thể đặt chân. Từ xa có thể thấy được, nơi đó có một thân cây khô to lớn với cả hơn một ngọn núi cao tinh hải. Mặc dù nó đã gãy vỡ, thế nhưng vẫn to lớn vô cùng. Khi hỗn độn đầy mạnh liệt cuộn quanh khiến đời ấy mơ hồ mông lung, thế nhưng vẫn có thể thấy được một phần của cọc gỗ to lớn ấy. Nó không thể có chút sinh cơ nào, đã chết đi không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Trong lúc vô tình, ở giữa khe hở trên vỏ cây giả khô nứt ấy sẽ tản ra một vài tia chớp màu đen. Thế nhưng đó lại chẳng hề có chút tiếng động nào mà chỉ lấp lánh đời ấy. Điện bất hủ, một lão kỳ nhân than thở. Cọc gỗ này đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo lên tiếng, bởi vì trong nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng run sợ. Nghe đồn đây là di hài của một vị cao thủ vô thượng. Khi còn sống thì một gốc cây và sau khi chết đi thì để lại một cái cọc gỗ này. Hiện tại bên trong vẫn có sức mạnh lồi điện của bất hủ dị vực đang tàn phá bừa bãi. Lão kỳ nhân này đáp, cũng không có chút lời đồn cụ thể hơn sao? Thạch Hạo tiếp tục hỏi, rất nhiều, thật sự là quá nhiều. Có người nói tiền thụ vẫn chưa chết, sẽ có một ngày lại nằm mầm mọc rễ, vẫn có thể thức tỉnh dậy. Cũng có người nói là nó tự chém bản thân, đang sông tự quan, thế nhưng lại thất bại. Còn có người nói thân phận của nó đáng sợ vô cùng, chính là tế linh mạnh mẽ nhất của kỳ nguyên tiên cổ. Lão kỳ nhân này nói ra, Thạch Hạo thất kinh, kinh ngạc nhìn về gốc cây khô héo ấy. Cọc gỗ ấy vô cùng to lớn, lớp vỏ khô héo, thân cây cháy đen, thi thoảng sẽ tản ra tia chớp bất hủ. Hình ảnh này trông rất quen thuộc, tựa như đã từng biết tới. Một giây sau, Thạch Hạo ngây dại, là Liễu Thần. Trong lòng của hắn chợt hiện ra cái tên này, suy ngẫm trong nháy mắt, không hề có nguyên nhân nào khác, vừa mới nhìn liền nghĩ ngay tới người phong hoa tuyệt đại kia. Nhưng Liễu Thần vẫn còn tại nhân thế, lẽ nào còn sống mới đúng chứ không thể nào là một đoạn cây chết héo này được. Những sợi rễ của nó vẫn còn cắm chặt trong đất đai. Sau khi tĩnh tâm lại thì Thạch Hạo lắc lắc đầu. Tiền bối, còn có những lời đồn liên quan tới nó nữa không? Thạch Hạo hỏi cho kỹ. Còn, nghe nói nó là một vị tiên vương, công tham tạo hóa, sức chiến đấu một thần vang dội cổ kim. Ở trong trận chiến tận thế ấy, nó từng một mình giết thẳng qua thế giới bờ bên kia, vào 9 lần và ra 9 lần, tắm rửa máu địch nhân, tung hoành khắp đất trời, chém giết tới mức ma thần dị vực, chỉ cần nghe thấy tiếng thôi cũng đã sợ vỡ mật. Một vị kỳ nhân lớn tuổi nói như thế, đó là chiến tích của cây tiên thụ này, tuy rằng chỉ là lời đồn không thể nào kiểm chứng được, thế nhưng vẫn khiến người người chấn động không thôi. Có thể vào dị vực 9 lần và ra 9 lần thì đây là sự nghịch thiên tới mức nào cơ chứ, khiến cho những kẻ địch hung tàn nhất đều phải sợ hãi và run rẩy. Đáng tiếc ở thời đại đó, số lượng cường giả đỉnh cao nhất của hai giới không được cân bằng, vô trùng chết đi, luân hồi bỏ mạng, vì tế linh tổ này cũng chỉ có thể u ám héo tàn, khiến người thường thường thương tiếc không thôi. Vào lúc đó, cửu thiên thập địa đã luân hãm thất thủ, hoàn toàn bị tiêu diệt. Cây tiền thụ đó không cam lòng, và trong cơn tuyệt vọng ấy, ở trong hoàn cảnh thế gian là địch đó đã giết chẳng vào trong khu vực dị vực, tiến hành cuộc chiến cuối cùng của nhân sinh. Rằng giai đoạn sán lạn của tiền đồ thì chính là sự đen tối của vĩnh hằng, dùng cái chết để kết thúc. Nó có thể dự liệu kết quả của bản thân sẽ như vậy. Thật sự đã từ trần rồi ư? Trích Tiên mở lời, mắt lộ thần mang. Trong lòng của tu sĩ trẻ, nơi này chẳng hề yên tĩnh được. Chuyện cũ của tiền hiền kết thúc trong vẻ rực rỡ nhất, đang tỉnh hừng hực lại tuột dốc về hướng tử vong, làm cho người người buồn rầu không thôi, nỗi lòng chập trùng không ngớt. Còn có người nói, đối với gốc tiền thụ đã trải qua ngàn kiếp nhưng bất diệt này, tử vong có thể không phải là điểm cuối của nó. Theo như nhân gian thì vẫn còn có một câu trả lời hợp lý khác. Có khả năng là nó đã chém lìa quá khứ, lưu lại tiền thể vô thượng của ngày xưa, cất giữ một hạt giống ở ngoại giới để bắt đầu lại từ đầu. Đồng thời sẽ có một ngày nó tìm hiểu lại quá khứ, hoàn toàn nhớ tới chuyện xưa tiên cổ. Như thế, nó sẽ trở lại, tái sinh và niết bàn. Dù cho là nhân vật thuộc cấp độ hóa thạch, nhưng khi nhắc tới gốc tiên thụ này thì vẫn kích động không thôi. Cũng có lời khác rằng, đó là một nguyện vọng hoàn mỹ nhất của sinh linh hậu thế. Ước ao, nó vẫn còn sống, không có chết trận. Thế nhưng hiện thực rất tàn nhẫn, nó đã chết thật rồi. Một lão kỳ nhân khác bổ sung thêm. Hoàn nghênh mấy vị đạo hữu đã tới. Đây chính là Tuấn Kiệt hậu bối mới ư. Quả nhìn mỗi người đều là rồng phượng trong loài người. Xa xa có người tiến tới. Đó là một sinh linh không cách nào nhìn ra được tuổi tác, đều có hình người, nhưng lại mang theo đặc thù của những chủng tộc khác nhau, ví dụ như sừng hay là cánh thần. Vài lão kỵ sĩ tới chào đón, song phương đều khách khí với họ. Họ đều là đại cao thủ. Những người này tuy có dáng vẻ trung niên, thế nhưng sự tang thương ẩn hiện trong con người lại cho thấy tuổi tác của họ lớn tới mức đáng sợ. Mấy người này dẫn mọi người vào trong một khu thánh thổ, sương mù lượn lờ, kiến trúc liền miên. Những ngọn thác bạc tuôn xuống từ bên trên những ngọn thần sơn, tiên hạc xoay quanh giữa trời, tựa như là một khu tiên cảnh. Cả nhóm người tiến vào một tòa cung điện cao tới cả ngàn trượng, bên trong có treo một chiếc chuông lớn. Một tiếng chuông ngân vang, thần âm cuộn trào truyền đi không biết bao nhiêu vạn dặm. Không hay đâu, chỉ là một vài tiểu bối thôi, làm sao để sử dụng tới chuông này? Một vị kỳ nhân tuổi lớn vội vàng nói, yên tâm đi, ta biết chừng mực mà, chỉ là gõ một tiếng chuông báo cho các tộc tới đón tiền kiều hậu bối của chính mình, để cho bọn nhỏ nhận được đại lễ, không uổng công đi một chuyến này. Một người trung niên sau lưng có đôi cánh bạc cười nói, rất nhanh nơi đây đã truyền tới náo nhiệt, từng vệt ánh sáng cắt phá trời cao xuất hiện nơi này, còn có những người mở ra cánh cửa không gian ngay tại trong tòa thành này và cất bước đi tới đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.